Cường chế ngụy trang, chương 7, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn trở lại phòng sau không bao lâu, chàng Tử Thanh cũng đi theo lên đây. Mộc Ngôn, ngươi đã ngủ chưa? Không có, cô là có chuyện gì sao? Mộc Ngôn mở ra môn tỉnh Trang Tử Thanh vào nhà. Trang Tử Thanh đánh giá phòng vài lần, hỏi. Ở còn thói quen, nơi này tốt lắm, ngươi thích hảo, nói xong xuất ra nhất trương tờ giấy. Đây là của ngươi chuyến bay hào ngày thời gian, đừng bỏ lỡ. Tiếp lại xuất ra nhất trương chi phiếu đi ra. Này trương tạp là ngươi, dùng tên của ngươi khai. Ngươi ba đã muốn ở bên trong tồn 30 vạn, xem như của ngươi nuôi nấng phí. Ngươi đem tạp thu tốt lắm, có thời gian thì đi đổi mật mã. Còn có nhớ rõ tài dấu diếm bạch, tuy rằng 30 vạn không tính nhiều, nhưng là đối người thường lời nói cũng không thiếu. Ngươi cẩn thận dùng, mặt khác đây là của ngươi tiêu vặt tiền, tiểu tuyết bọn họ đều có, ngươi cũng không ngoại lệ. Về sau ta đều cho ngươi tồn đến tạp bên trong, ngươi sử dụng đến cũng phương tiện. Sau khi trở về, nhớ rõ đi xem mẹ ngươi cũng không dễ dàng. Còn có ngươi hiện tại đọc đại học, đừng quên cấp gia gia nãi nãi thăm mộ. Ta biết, cô yên tâm đi, ân ta không lo lắng ngươi. Về sau có chuyện gì đã nói đi ra, đừng một người buồn ở trong lòng mặt. Như là lần này sự tình, nếu ngươi sớm một chút nói ra, cô có thể sớm một chút biết ngươi sẽ không dùng đi đánh hắc công, lại càng không hội bị thương. Cô ta về sau sẽ không? Vậy là tốt rồi, Trang Tử Thanh sau khi rời khỏi đây, Mộc Ngôn đầu tiên là tắm rửa một cái, sau đó liền nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Tại trên giường quay cuồng hai vòng, không hiểu có điểm hưng phấn. Nguyên bản có một chút buồn ngủ, giờ phút này cũng là bị hưng phấn một tia bóng dáng đều không có. Mộc Ngôn hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, hắn phát hiện tân thân phận hòa tân sinh sống, tựa hồ cũng không như vậy kém. Chỉ là rất nhiều này nọ hắn rất xa lạ còn muốn chậm rãi thích ứng. Bất quá tân sinh sống mang đến hưng phấn hòa tan loại này không thích hợp, điều này làm cho Mộc Ngôn có điểm chờ mong tương lai sinh hoạt. Nhất là cuộc sống đại học, tại Kiều Gia lại ở một ngày, ngày thứ ba sáng sớm lái xe đã đem Mộc Ngôn đưa đến sân bay. Đến sân bay, Mộc Ngôn mới biết được Trang Tử Thanh cho hắn định là khoang hạng nhất. Dạng này liền bớt việc hơn, Trang Mộc Ngôn lão gia ở C thị, cách FF thị lái xe cũng liền hơn mười mấy giờ mà thôi, phi cơ cũng liền hơn một giờ. Lên phi cơ, Mộc Ngôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Không một hồi, có nhân đã đi tới. Phiền toái nhường một chút. Mộc Ngôn mở to mắt nhìn người tới, xem ra đối phương là một cái có thân phận. Mộc Ngôn đem vươn chân lùi về đến, để người đi vào, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Dương Thâm nhìn người ngồi ở bên cạnh, bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, đúng là thanh xuân còn trẻ. Nhắm mắt lại, có vẻ thực im lặng. Làn da tốt lắm, ngũ quan cũng thực tinh xảo, làm cho người ta một loại hơi hiền dương cương không đủ, nhu nhược có thừa cảm giác. Dương Thâm nhìn thiếu niên, đột nhiên cười cười, thật sự là xinh đẹp thiếu niên. Mộc Ngôn mở to mắt nhìn chằm chằm bên cạnh người xa lạ. Dương Thâm thuận miệng hỏi, ngươi tên là gì? Mộc Ngôn không để ý đến hắn, quay đầu tính toán tiếp tục ngủ. Dương Thâm đạm cười một tiếng, không nghĩ tới tiểu tử này còn cử lãnh, cái này hắn cũng có hứng thú. Vươn tay đến, đối Mộc Ngôn nói. Giới thiệu một chút, ta là Dương Thâm, ngươi tên là gì? Góc truyện audio.com. Mộc Ngôn mở to mắt nhìn thân tới được tay, hắn biết là một người bình thường, lúc này hẳn là cầm người khác tay tỏ vẻ lễ phép. Nhưng là Mộc Ngôn đảo mắt lại nhất tưởng, tuy rằng chính mình hiện tại thân phận là một cái bình thường đệ tử, nhưng là thân mình cũng không phải, vì sao phải vì cái gọi là người thường sinh hoạt ủy khuất chính mình. Nói sau, người thường bên trong cũng có không ít hành vi quái dị nhân. Vì thế Mộc Ngôn trực tiếp không nhìn Dương Thâm hữu nghị tay, sau đó ra vẻ hảo tâm nói câu. Ta muốn đi ngủ, tỉnh không cần đã quấy rầy ta. Chấm, ngươi chán ghét ta sao? Dương Thâm cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể bị đả bại nhân, này ra mặt cùng hắn dũng khí thành có quan hệ trực tiếp. Mộc Ngôn nghiêng đầu, không nghĩ nhìn đến này nhân, vì cái gì cùng phụ nữ giống nhau là nhài lẩm bẩm, hắn rất muốn thừa dịp lúc này suy nghĩ một chút sự tình, nhưng là bên cạnh kêu Dương Thâm ra hòa cũng không cho hắn cơ hội. Ta đoán ngươi là đệ tử đúng không, phía sau không tại trường học đọc sách, ngược lại tại phi cơ, là có sự tình gì sao? Nói ra có lẽ ta có thể hỗ trợ cũng nói không chừng. Dương Thâm tự cố mục đích bản thân nói. Mộc Ngôn nghe xong, cảm thấy buồn cười. Quay đầu nhìn Dương Thâm. Dương tiên sinh, chúng ta chỉ là người xa lạ. Nhận thức sẽ không xa lạ. Phương tiện nói cho ta biết tên của ngươi sao? Mộc Ngôn lắc đầu, trực tiếp rung chuông gọi tới tiếp viên hàng không, nói. Ta nghĩ đổi vị trí. Xin lỗi tiên sinh, không có tòa vị thay đổi. Dương Thâm nhất thời liền bật cười. Xem ra chúng ta yếu cùng một chỗ hơn một giờ. Này lữ đồ một chút cũng không tịch mịch. Mộc Ngôn thật muốn cắt đứt người này cổ. Ý thức được ý nghĩ của chính mình quá mức bạo lực sau, Mộc Môn kiểm điểm chính mình, phải làm tuân thủ pháp luật người, đừng đem chính mình được đến sinh hoạt cấp làm tạp. Vì thế Mộc Môn càng thêm chán ghét bên người này tên là Dương Thâm, thật sự là để người hận không thể đưa hắn miệng may lại. Cho ta tay ngươi cơ nhìn xem, Dương Thâm tự cố mục đích bản thân nói. Mộc Môn nghiêng đầu rõ ràng không để ý tới hắn. Cái này vừa lúc nhìn đến mặt sau hai cái tiểu tử, lấy Mộc Môn ánh mắt phán đoán, hắn cho rằng này hai người Hòa Dương Thâm hẳn là một người. Vì thế đứng lên, đối phía sau Hắc Tây Trang Xuất Ca nói. Uy, chúng ta đổi chỗ ngồi. Hắc Tây Trang Xuất Ca sừng sốt theo bản năng nhìn Dương Thâm. Mộc Môn bắt giữ đến hắn ánh mắt nói thẳng nói. Hắn đồng ý, ngươi không cần lo lắng. Dương Thâm thực không khách khí nở nụ cười, Hắc Tây Trang nam nhân làm như chiếm được mệnh lệnh, lắc đầu, nói. Tiên sinh, ta không nghĩ đổi vị trí. Ngươi đổi không đổi, Mộc Môn đều muốn trực tiếp uy hiếp. Trang tiên sinh, phi cơ lập tức sẽ bay lên, mời ngươi ngồi ở vị trí cài dây an toàn. Tiếp viên hàng không phát hiện tình huống nơi này, chạy nhanh đã đi tới thỉnh Mộc Môn ngồi ở chính mình vị trí. Dương Thâm mang theo cười nhìn Mộc Môn, nguyên lai là Trang đồng học. Mộc Môn hạ quyết tâm không để ý tới Dương Thâm này ngoạn ý, liền đem hắn cho rằng không khí thì tốt rồi. Quả nhiên cứ như vậy, Dương Thâm liền im lặng rất nhiều, Mộc Môn cũng có thể im lặng ngủ một giấc. Xuống phi cơ, Mộc Môn nhanh chóng tiêu sái điệu, lại không tưởng Dương Thâm thủy chung gắt gao đi theo ở phía sau. Mộc Môn quay đầu, nhìn chằm chằm Dương Thâm, chớ chọc ta, chấm, cẩn thận ta động thủ. Dương Thâm như trước cười, nói, cho ta của ngươi điện thoại, gocchuyenaudio.com. Mộc Môn cũng cười nói, hảo à, sau đó rất nhanh ra quyền, tại Dương Thâm còn chưa phản ứng lại đây khi, một quyền đã muốn đánh vào Dương Thâm bụng. Mộc Môn nhất kích đắc thủ, nhanh chóng rút lui khỏi. Đi theo Dương Thâm mặt sau hai cái Hắc Tây Trang Xuất Ca vội vàng tiến lên, kêu lên. Lão bản, muốn hay không đuổi theo? Dương Thâm nâng tay ngăn lại, che bụng, dựa vào, xuống tay cử ngoan, không cần, các ngươi đi thăm dò một chút. Là, lão bản, hàng không công ty khẳng định có tiểu tử này cơ bản tin tức đằng điều tra ra sau tại tìm hiểu nguồn gốc còn có cái gì là không biết. Mộc Môn không đi quan tâm Dương Thâm kế tiếp hội như thế nào, cũng không để ý Dương Thâm sẽ đi tra chính mình. Mặc dù tra được kia cũng là Trang Mộc Môn, mà không phải hắn Lâm Mộc Môn. Mộc Môn đánh chiếc xe thẳng đến Trang Mộc Môn phòng ở kia phòng ở là Trang Thôn Siêu và Hồ Hải Phương ly hôn khi cố ý để lại cho Trang Mộc Môn. Là một bộ hai cư thất trong phòng gia cụ rất đơn giản, không có gì dư thừa gì đó. Mộc Môn tại phòng khách nhìn hai mắt, không phát hiện cái gì, vì thế trực tiếp đi đến phòng ngủ. Phòng ngủ cũng rất đơn giản, nhất trương giường, bàn học tủ quần áo, còn có hai cái bóng rổ. Trên bàn học còn để tư bổn hòa sách bài tập, Mộc Môn tùy ý phiên phiên tính toán một hồi đêm này đó toàn bộ đều xử lý. Hắn nhớ rõ đến thời điểm tiểu khu đại môn khẩu có thu đồng nát. Kéo ra ngăn kéo, bên trong cũng có một quyển nhật ký bản còn có một album. Mộc Môn hiếu kỳ mở ra album, hắn rất ngạc nhiên cái kia ra tay hại Trang Mộc Môn nữ sinh là ai. Album tuyệt đại bộ phân đều là chụp ảnh chung, đội bóng, lớp, hảo hữu, trong đó có nam sinh xuất hiện tần suất tối cao. Cơ hồ có hắn tại ảnh chụp tay hắn đều khoát lên Trang Mộc Môn trên vai. Mà Trang Mộc Môn còn lại là cười ngốc hồ hồ, Mộc Môn nhìn cái kia nam sinh, đưa hắn bộ dạng ghi tạc trong óc. Trong lòng đoán, có lẽ này nam sinh chính là cấp Trang Mộc Môn thổ lộ người kia, như vậy hắn bạn gái chính là đầu sỏ gây nên. Mộc Môn rút ra trong đó hai chương rõ ràng ảnh chụp, xùy vào trong ngực. Sau đó bắt đầu động thủ tiêu hủy nhật ký bản hòa album. Tiêu hủy nhật ký bản hòa album, Mộc Môn lại bàn ra sở hữu thư bổn hòa sách bài tập, chỉ cần là viết tự đều trói cùng một chỗ, rõ ràng dẫn theo đi đến bên ngoài, miễn phí đưa cho cửa thu đồng nát. Về phần phòng ở, Mộc Môn tính toán tạm thời không làm xử lý. Về sau có cơ hội, rõ ràng đem phòng ở bán, xong hết mọi chuyện. Khách trương.